Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 105, Hắc xà chi vây. Vèo, Bạch Lộ, lui ra, rốt cuộc, một mực ở bên quan chiến Bạch Mai Anh nhịn không được. Nàng thân hình một tránh, triệu hồi ra băng sơn tuyết đài, lập với trên hư không, băng sơn tuyết đài. Chính là level 100 trở lên tu sĩ mới có thể khống chế phi thiên mồi cưỡi. Mặt ngoài nhìn qua, như là một cái cự đại khối băng. Vèo, vèo, ngay sau đó, Bạch Mạc cùng Bạch Sầu hai người, cũng đi theo bay vào hư không. Đồng dạng là chạm tại băng sơn tuyết đài phía trên. Phân biệt, hộ vệ tại Bạch Mai Anh tả hữu. Kỳ quái là... khi bọn hắn tam đại kiếm vương chạm ở trên hư không, một khắc kia, trong không khí kiếm khí uy áp ngược lại trở nên bình hòa rất nhiều. Mai Anh cô, không cần ngươi ra tay, ta mình có thể ứng phó. Bạch Lộ sắc mặt trắng bệch, thể bên trong linh khí đã gần đến khô kiệt, nghiễm nhiên đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng nàng bại bởi một cái 14 tuổi thiếu niên, tựa hồ rất không cam tâm. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Nghe lời, mang theo mọi người đi trước trở về. Bạch Mai Anh nói chuyện khi, biểu tình ngữ khí đều có vẻ thực hiền hòa, nhưng nội dung lại là chút nào không cấp Bạch Lộ lưu mặt mũi. Ta, Bạch Lộ trong lòng kỳ thật rất rõ ràng. Bạch Mai Anh là nói thật, lấy nàng trước mắt tu vi, đích xác không phải Tô Phi đối thủ. Vì thế, trần chờ nói, vậy thì tốt, nếu như vậy, nơi này liền giao cho cô. Nói xong, mang theo 6 mặt khác kéo dài hơi tàn kiếm sư, nhanh chóng rút lui chiến khu. Phác phác, mắt xem bọn họ khống chế băng vực Phượng Hoàng, hướng tới thiên kiếm thành phương hướng phi xa. Oanh, đột nhiên, không trung bên trong một tiếng vang thật lớn. Phạm vi mấy ngàn mét phạm vi bên trong, mây đen tiếp cận, toàn bộ thế giới, nháy mắt ở giữa trở nên đen kịt một màu. Bang, một đạo lôi điện màu đen, lạnh lùng đánh xuống, hắc ám bên trong, Tô Phi nói thầm một tiếng nguy hiểm thật. Vừa mới cái kia đạo lôi điện màu đen, đúng là hướng tới hắn đỉnh đầu đánh xuống. Hảo tại hắn phản ứng rất nhanh, nếu là bị đánh bên trong. Chỉ sợ là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Được rồi, đừng lại dùng loại này tiểu nhi khoa chiêu thức. Đột nhiên, hắc ám bên trong truyền đến Bạch Mai Anh thanh âm. Mẫu thân, ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Chiêu này tuy rằng không đủ để lấy mạng của hắn, nhưng cũng coi là cho hắn cái cảnh cáo không phải sao? Sau người là Bạch Mạc thanh âm. Nghe lời, đem ngươi thứ này cho ta thu hồi tới. Bạch Mai Anh ngữ khí bên trong, tựa hồ có vẻ không quá cao hứng. Hảo đi, Bạch Mạc thực bất đắc dĩ. Trong chớp mắt, cũng không biết Bạch Mạc lại đã làm chút gì. Không chung, nháy mắt ở giữa phóng tình. Xa xa mà, chỉ thấy Bạch Mạc trên mặt phiếm một tia quỷ dị mỉm cười. Mà một bên Bạch Sầu, lại là có vẻ tinh thần không phấn chấn. Bạch Mai Anh chạm tại hai người bên trong ở giữa, không đếm xỉa tới nói, nhớ ở, các ngươi chỉ có 25 phút, nếu là siêu khi, trở về tất có trọng phạt. Đang, Bạch Mạc triệu hồi ra trường kiếm trong tay, mẫu thân, cái này Tô Phi đích xác có chút ý tứ, 25 phút có điểm lâu lắm, không bằng liền giao cho ta một người chỗ lẽ ra đi. Ca. Lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, chân vân ra người, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ tới rồi, vẫn là cùng lên đi. Bạch Sầu kiếm, chẳng biết lúc nào, cũng đã nắm ở trong tay, chỉ là, hắn kiếm, tựa hồ cũng không kiên định như vậy. Bạch Sầu, khó nói ngươi cảm thấy, ta liền một cái kẻ hèn sơ cấp đại kiếm sư đều đánh không lại. Bạch Mạc nụ cười trên mặt thu liễm, lờ đãng mắt liếc Bạch Sầu. Ca, ngươi biết, ta không phải ý đó. Chính là ngươi cũng biết, nơi này là chân vân gia địa bàn. nghe nói Tô Phi cùng Trân Vân gia quan hệ thực vi diệu. Nếu là, câm miệng, Bạch Mạc miệng lại lần nữa nổi lên vẻ mỉm cười. Xem ra, quả nhiên là chính ngươi không nắm chắc thắng qua hắn đi. Nếu như vậy, ta khiến cho ngươi xem là như thế nào nháy mắt hạ gục này chỉ ăn sáng gà. Ta, ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Bạch Sầu âm thầm nhíu mày. Vèo, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Bạch Mạc đã đợi rất lâu rồi. Thân hình vừa động, không nói hai lời. Đó là vẻ mặt sát khí nhằm phía 20 mét bên ngoài Tô Phi. Bá, hắn trường kiếm vào đầu. Mũi kiếm phía trên, phiếm bắt mắt huyền quang. Huyền thuộc tính sao? Tô Phi nhìn ở trong mắt, lại có vẻ thực thong dong. Kiếm vương tốc độ thực mau. Hơn nữa hắn thả ra kiếm khí kiếm áp, chừng 100 vạn điểm. Hảo tại Tô Phi kiếm khí kiếm áp, cũng đồng dạng đạt tới ngang nhau độ cao. Cố đây, loại này đến từ chính kiếm khí uy áp, vô pháp đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Hơn nữa, huyền thuộc tính có thể bị miễn dịch, duy nhất đáng giá thượng tâm. Đó là Bạch Mạc tốc độ xuất thủ. Hắn dưới chân băng sơn tuyết đài, so Tô Phi băng vực Phượng Hoàng cao hơn hai cái bậc thang. Tốc độ thượng, tự nhiên chiếm ưu, vì thế Tô Phi cũng không dám xem thường. Hưu, dứt khoát vứt bỏ băng vực Phượng Hoàng, thi triển không ẩn quỷ bộ, ở trên hư không bên trong nhanh chóng né tránh. Hô hô hô. Một liền thi triển hơn 30 lần không ẩn quỷ bộ. Thân thể phảng phất lưu quang ở trên hư không bên trong tránh lập lòe thước. Mà Bạch Mạc tốc độ, thật sự không thể khinh thường. Mỗi làm Tô Phi dẫm lên trong hư không linh khí né tránh, Bạch Mạc kiếm, tổng có thể tiếp theo một cái chớp mắt truy tung tới. Cố đây, Tô Phi cũng là không dám có nửa điểm lơi lỏng. Một mặt né tránh đồng thời, âm thầm hỏi, tiểu phi cơ, người cũng biết Bạch Mạc tinh hồn là cái gì? Hắc xa, như vậy hắn tinh hồn kỹ đâu? Tiểu phi cơ nói, hắn tinh hồn kỹ, người hẳn là thực mau liền có thể thấy được. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, bá, chính làm Tô Phi hoàn thành 79 thứ né tránh khi đó. Bên tai lại lần nữa truyền đến Bạch Mạc thanh thúy kiếm minh tiếng động. Cùng lúc đó, còn truyền tới một thực âm thanh quỷ dị. Tê tê, là xa, hơn nữa, là rất lớn xa. Vừa mời hắn ở trên hư không bên trong né tránh 79 cái lạc điểm. Đều để lại Bạch Mạc chảm đánh. Mà hắn mỗi một lần chảm đánh, đều là một cái tinh vi bố cục. Cái này ở giữa. Hư không bên trong một cái trường độ vô pháp tính ra đại xa. Đúng là bị cái này 79 cái lạc điểm sâu chuỗi tiếp đi ra. Mà Tô Phi bản thân, cũng tại cái này 79 cái lạc điểm chi chung. Nghiễm nhiên, hắn bị cái này màu đen cự xà vây khốn. Hắc xà chi vây, đây là Bạch Mạc tinh hồn kỹ. Tinh vi bố cục lúc sau, là tàn nhẫn huyết tinh sát chiêu. Tô Phi có thể tại tam tinh kiếm vương dưới kiếm, dựa vào tốc độ thành công né tránh 79 thứ. Đã là thực không dễ dàng, chỉ đáng tiếc, vô luận hắn như thế nào trốn, chung quy không có thể trốn đến qua Bạch Mạc hắc xà chi vây bố cục. Cái này ở giữa, Bạch Mạc đồng dạng chạm ở này bên trong, cùng Tô Phi chi gian, chỉ có 10 mét chi xa. Nhưng trên mặt hắn có vẻ rất đắc ý, trong tay phiếm huyền quang trường kiếm, chỉ phía xa Tô Phi, lớn tiếng nói, thế nào, tiểu tử, ngươi phục hay không phục? Phục lại như thế nào? Không phục lại như thế nào? Cái kia hắc xà, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng bên trong thu co rút. Nếu là không mau chóng áp dụng biện pháp, chỉ sợ không ra 10 giây. Tô Phi liền bị cái này cự xà sống sờ sờ chiên chết. Đinh, đúng là cái này ở giữa. Tiểu phi cơ vội vàng hô to. Mau bắt lấy hắn, đừng làm cho hắn chạy. Tô Phi ngầm hiểu, Bạch Mạc đồng dạng ở bố cục chi chung, chỉ cần đem hắn lưu lại, tất có còn sống chi cơ. Hưu, vì thế, thân hình một tránh, đó là thoáng hiện đến Bạch Mạc phía sau. Bá, hắn nhanh chóng xuất kiếm, ý ở đoạt mệnh, đang, chỉ đáng tiếc, Bạch Mạc cũng là cái lẫn làm tên giảo hoạt. Hắn tựa hồ đã sớm liệu đến Tô Phi có này nhất chiêu. Mạo hiểm dự phán đón đỡ, đồng thời, mượn Tô Phi huy kiếm lực nói, phi lược ra hắc xà chi vây bố cục ở ngoài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.